Đan Võ Thần Tôn, chương 1090, hung hăng càn quấy. Góc truyện audio.com, cái kia phá toái đầu gỗ phía dưới, sáng lên một tia ánh sáng đỏ, chỉ thấy một đóa như dòng máu đỏ tươi hoa, nhảy vào Diệp Tinh Hạ ánh mắt, này hoa hồng đỉnh lục thân, gió nhẹ nhàng thổi, lại hiện ra cùng loại với cơ thể người kinh mạch đường cong. Thẩm Thanh Tiêu hai mắt tỏa sáng, hoảng sợ nói, đây là, bát phẩm linh thảo, tinh linh nghịch huyết hoa, tinh linh nghịch huyết hoa, ẩn chứa mạnh mẽ sao trời lực lượng. Diệp Tinh Hà cũng là sắc mặt mừng rỡ, thầm nghĩ, nếu là có thể nhiều đến vài cọng tinh linh nghịch huyết hoa, tất nhiên có thể làm sao trời bá vương thể có đột phá. Chúc mừng Diệp công tử, thu hoạch được cực phẩm linh thảo. Lúc này, Thẩm Thanh Tiêu cười mỉm tiến lên, chắp tay ăn mừng, Diệp Tinh Hà thuận tay thu hồi tinh linh nghịch huyết hoa. Cười nói, ta tu luyện công pháp, có chút cần như thế linh thảo, chẳng qua là một gốc không được đại tác dụng, nếu là có thể nhiều đến vài cọng mới tốt. Thẩm Thanh Tiêu nghe vậy hai mắt tỏa sáng, nói ra, không bằng ta ba người băng Diệp công tử săn bắt linh thảo, cũng có thể báo đáp ân tình của ngươi. Không cần, ta, có thể chưa kịp Diệp Tinh Hà cự tuyệt, Thẩm Thanh Tiêu liền cất cao giọng nói, việc này liền nói rõ, Vũ Long Vũ Hổ, chia ra trợ giúp Diệp công tử tìm kiếm tinh linh nghịch huyết hoa. Phải, tiểu thư, Vũ Long Vũ Hổ cùng kêu lên đáp ứng, lập tức quay đầu hướng núi rừng bên trong mà đi, mà Thẩm Thanh Tiêu chỉ cái kia ngọn núi cao, nói ra, Diệp công tử. Chúng ta định cũng may cái kia thanh dưới chân núi tụ hợp. Tốt, một lời đã định, Diệp Tinh Hà cười khẽ lắc đầu, chỉ có thể đáp ứng. Dứt lời, Thẩm Thanh Tiêu cũng quay người rời đi, mà Diệp Tinh Hà nhìn thoáng qua Cao Phong, cũng là thả người đi tới. Sau ba canh giờ, Diệp Tinh Hà lộ trình đã qua hơn phân nửa, thu hoạch cũng tương đối khá. Một đường tới, hắn giết hơn 10 cái yêu linh, cũng nhận được không ít tinh linh nghịch huyết hoa. Lúc này, Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, đang muốn nghỉ ngơi một lát. Các ngươi là ai? Hắn chợt nghe, cách đó không xa vang lên một tiếng thét kinh hãi. Thanh âm kia là Vũ Long. Diệp Tinh Hà nhíu mày, còn chưa kịp nghĩ lại, nơi xa lại vang lên một hồi tiếng đánh nhau. Không tốt, xảy ra chuyện, hắn lập tức lên đường, hóa thành một đạo bóng xanh, hướng đánh nhau chỗ tiến đến. Mà lúc này, rừng núi một chỗ đất trống, Vũ Long bị một đám thân mang xích kim sắc khôi giáp hộ vệ bao vây. Vàng dòng khôi giáp hộ vệ người dẫn đầu, là một cái ngoài 30, mãn kiểm cầu nhiêm trung niên đại hán, cái kia râu quai nón đại hán lạnh lùng nhìn chằm chằm Vũ Long. Quát, dân đen, mau mau thúc thủ chịu trói, bằng không, bản tướng nhất định phải ngươi sống không bằng chết. Lúc này, Vũ Long có chút chật vật, trên thân số đạo vết thương. Hắn khẽ cắn môi, nói ra, chúng ta bất quá là tới mật cảnh tầm bảo. Ngươi vì sao không phân tốt xấu, liền muốn giết người? Cái kia râu quai nón đại hán cười lạnh một tiếng. Này Thanh Huyền Cung, cũng là địa phương ngươi có thể tới. Đây là Đại Viêm Hoàng triều cấm địa, tự tiện xông vào người đều phải chết, mộ muốn phí lời, tranh thủ thời gian đền tội. Vũ Long trong mắt lóe lên một vệt vẻ kiên nghị, dứt khoát nói, vô luận là hạng gì chức vị, đều không thể tùy ý giết người. Hôm nay, ta chắc chắn phản kháng đến cùng. Tốt ngươi cái dân đen, thật là lớn gan chó. Cái kia râu quai nón đại hán phá nhưng giận dữ, cao giọng quát, bắt lại cho ta. Vừa dứt lời, đám kia vàng dòng khôi giáp hộ vệ lập tức cùng nhau tiến lên, bao vây Vũ Long. Cái kia kim giáp hộ vệ đều là cầm trong tay trường đao, đao đao chặt xuống, thẳng bức Vũ Long yếu hại. Vũ Long trong tay song đao liên tục vũ động, hàn mang chớp động, giống như nguyệt hoa nở rộ. Nhưng, không làm nên chuyện gì, vẫn là thua trận. Theo, làm, một tiếng, Vũ Long bị trọn té xuống đất, trong miệng liền nôn hai ngụm máu tươi. Cái kia râu quai nón đại hán rút ra trường đao, cười lạnh tiến lên, dân đen, bản tướng cái này làm thịt ngươi. Dứt lời, hắn giơ lên cao cao trường đao trong tay, liền muốn chém xuống. Dừng tay cho ta, Đúng vào lúc này, một tiếng hét to truyền đến. Chỉ gặp, Diệp Tinh Hà thân hình như điện, quần áo phần phật tới. Hắn tung người một cái, rơi vào cái kia râu quai nón đại hán cách đó không xa. Lạnh lùng nhìn khắp bốn phía, xem đám người này có tới gần trăm, tựa hồ vẫn là đại viêm đế đô cấm vệ quân. Diệp Tinh Hà nhíu mày, trong lòng hơi kinh ngạc, hoàng đô cấm vệ quân tại sao lại ở chỗ này? Diệp công tử, mau trốn, Vũ Long mười phần bối rối. Hô to một tiếng, nhưng hắn vừa hô xong, liền bị người một cước đạp ngã xuống đất. U, lại tới một cái không sợ chết. Cái kia râu quai nón đại hán nghe tiếng, nhíu mày nhìn về phía Diệp Tinh Hà, cười lạnh nói, các ngươi bầy tiện dân này, lại còn kéo bè kết phái. Người tới, bắt hắn lại cho ta. Dứt lời, đám kia kim giáp hộ vệ dục dịch, hướng Diệp Tinh Hà bao vây tới. Chỉ bằng các ngươi, Diệp Tinh Hà cũng không hoảng hốt, nhíu mày cười khẽ, một đám gà đất chó sành hàng ngũ, còn muốn giết ta, lời còn chưa dứt, trên người hắn hung hậu khí thế, bay lên, linh hồ cảnh đệ tứ trọng lâu võ giả. Cái kia râu quai nón đại hán có chút kinh ngạc, sau đó mỉm cười nói, ngươi là võ giả lại như thế nào, tại đây Thanh Huyền cung bên trong, vô pháp vận dụng thần cương. Bất luận cái gì võ giả đều cùng người bình thường không khác. Bản tướng bách nhân đội ngũ, bắt ngươi nhẹ nhàng dễ dàng. Tiếp theo, bàn tay hắn vung lên, cao giọng quát, cho ta đem cái này dân đen bắt lại. Cái kia trăm người kim giáp hộ vệ đều là mặt mũi tràn đầy hung hãn. Ép sát tới, cuồng vọng, Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng, ánh mắt bỗng nhiên lăng lệ. Bách ngồi đáy giếng, nhường ngươi xem một chút như thế nào cường giả. Theo một tiếng quát chói tai, cái kia hùng hậu khí thế tuôn trào ra. Ngưng thế là thật, cỗ khí thế kia phô thiên cái địa, như sơn nhạc treo ngược, ầm ầm ép hạ, chỉ nghe oanh một tiếng. Cái kia cỗ khí thế mạnh mẽ nhập vào trong đám người. Đám kia kim giáp hộ vệ thất xoay tám lệch ra, lập tức bị đập bay hơn 10 người. Chuyện gì xảy ra, nơi này không phải là không thể vận dụng thần cương. Hắn vì sao còn mạnh mẽ như thế? Mọi người đều là sắc mặt đột biến, tràn đầy vẻ hoảng sợ. Nhìn về phía Diệp Tinh Hà, đều quỳ xuống cho ta. Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh lẽo, khẽ quát một tiếng, cái kia cỗ khí thế mạnh mẽ, lập tức bao phủ tại chỗ, nghiền ép mọi người, trong lúc nhất thời, phù phù tiếng bên tai không dứt. Mọi người đủ số quỳ rạp xuống đất, cái kia râu quai nón đại hán bất quá linh hồ cảnh đệ nhất trọng lâu. Cũng là chống cự không nổi cỗ này uy thế. Thân thể run rẩy, quỳ rạp xuống đất, sao, làm sao có thể, hắn mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Run giọng nói, này dân đen, làm gì mạnh như thế. Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh lẽo, từng bước một tới gần, hắn mỗi đi một bước. Đám kia kim giáp thị vệ liền run rẩy một thoáng, nhát gan người thậm chí thân thể run lên, bị dọa đến tiểu trong quần. Đại nhân, chúng ta có mắt như mù, biết sai rồi, ta sai rồi, van cầu ngài thả ta một cái mạng chó. Đám kia kim giáp thị vệ sợ xanh mặt lại, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Diệp Tinh Hà ngoảnh mặt làm ngơ, đi đến cái kia râu quai nón đại hán trước người. Một cước đạp tại trên lưng của hắn, đông, một tiếng, râu quai nón đại hán thân hình mãnh liệt run rẩy, ngã nhào xuống đất, đại nhân, ta, trên mặt hắn vẻ hoảng sợ càng sâu, cuống quýt mong muốn cầu xin tha thứ, ta không câu hỏi, ngươi thì không cho lên tiếng, có thể Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, nghiêm nghị nói, nghe hiểu sao, cái kia râu quai nón đại hán thân thể mãnh liệt run rẩy. Vội vàng im lặng, dùng sức gật đầu, cách chương.